Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, xin giúp ta biến thành nữ hài tử A. Ta gọi Nakajima Yuta, là một cái bình thường học sinh cấp 3. Không có xuất sắc bề ngoài, không có xuất sắc thân thể, cũng tương tự không có xuất sắc thành tích học tập. Ta chính là dạng này một cái bình thường đến học để cho người ta quên người. Thế nhưng là có như vậy một đám người sẽ không quên ta trong trường học thiếu niên bất lương nhóm. Bởi vì từ nhỏ đã lớn lên tương đối nhỏ gầy. Trong quá trình trưởng thành cuối cùng sẽ có một ít nam hài tử ỷ vào mạnh hơn ta cường tráng thân. Thể đến khi phụ chính ta, ta thử đi tìm gia trưởng, đi tìm lão sư. Thế nhưng là cho dù gia trưởng cùng lão sư sẽ giáo huấn bọn hắn, nhưng là về sau bọn hắn liền sẽ càng thêm làm tầm trọng thêm đến khi dễ ta. Ta coi là chỉ là khi còn bé có thể như vậy. Thế nhưng là từ nhà trẻ đến tiểu học đến sơ trung đến cao trung, ta vẫn là ta, không có cái gì biến hóa lớn. Một cái gầy yếu học sinh bình thường, đồng dạng, vẫn là có ỷ vào so thân thể ta cường tráng đến khi phụ ta người. Chỉ bất quá bởi vì trường học khác biệt đổi một nhóm người mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn đều có đồng dạng đặc chất thiếu niên bất lương đặc chất. Trưởng thành theo tuổi tác thiếu niên bất lương nhóm khi dễ phương thức của ta cũng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu chỉ là phá hư của ta học tập dụng cụ. Sau đó chính là không thuận tâm thời điểm đánh ta. Đến bây giờ bắt chẹt ta. Nhục nhã ta. Ta cảm thấy nhân sinh của ta từ vừa mới bắt đầu chính là một mảnh màu xám. Để cho ta sợ hãi. Để cho ta hèn yếu màu xám. Đồng thời ta cảm thấy hội vẫn luôn là màu xám. Đột nhiên có một ngày, ta gặp 3 người, trong đó 2 người để cảm thấy sợ hãi, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là một cái xem ra cùng ta không xê xích bao nhiêu nam sinh. Chỉ bất quá nam sinh kia xem ra quá đẹp, không sai, là xinh đẹp, bọn hắn nói muốn để cho ta giúp một chút. Trải qua thời gian dài bị thiếu niên bất lương hô tới quát lui ta tại cảm nhận được bọn hắn ôn hòa thái độ về sau. Không khỏi cảm thấy rất cao hứng. Cho nên ta phi thường phối hợp thỉnh cầu của bọn hắn. Để bọn hắn tại trên mặt của ta thí nghiệm mới nhất trang điểm thủ pháp. Ngay từ đầu ta có chút cao hứng. Cảm thấy có lẽ bọn hắn có thể để cho ta trương này nhìn một chút liền quên mất bình thường gương. Mặt biến thành hơi có chút đặc sắc. Thế nhưng là ta phát hiện sự tình có chút không đúng. Bọn hắn giống như phải cho ta mặc váy. Sau đó ta liền nghĩ tới mới nhất truyền thuyết đô thị. Càng nghĩ ta càng là khẳng định bọn hắn là muốn đem ta trang điểm thành nữ hài tử. Nói thật, ta kỳ thật có chút mong đợi. Dù sao ở ta nơi này màu xám người bình thường sinh. Trang điểm thành nữ hài tử có lẽ sẽ là đoạn này nhân sinh ít có sắc thái đi. Nhưng mà chờ cho ta hóa trang xong về sau. Bọn hắn tựa hồ đem ta đem quên đi. Bỏ lại ta liền chạy mở. Tại cái kia không gặp được bóng người trong hẻm nhỏ ta sắp khóc. Chỉ có thể bất lực đến la lên. Hy vọng có người đến trợ giúp ta. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới. Người tới là ta không muốn gặp nhất người trong trường học khi dễ của ta đám kia thiếu niên bất. Lương, mặc dù không biết 3 người kia đem ta trang điểm thành bộ dáng gì. Nhưng là ta có thể chắc chắn sẽ không chênh lệch. Bởi vì đám kia thiếu niên bất lương rõ ràng bị ta, nữ hài tử, bề ngoài hấp dẫn. Đối với ta bắt đầu tái máy tay chân. Nhưng mà ta sợ hãi đến không dám nói lời nào. Có chút nhớ nhung khóc. Chỉ có thể yên lặng phải đợi mình bị vạch trần. Sau đó để bọn hắn đánh cho một trận. Thế nhưng là bọn hắn đột nhiên dừng động tác lại. Làm ta mở mắt ra về sau. Phát hiện tất cả mọi người có chút xấu hổ phải xem lấy lẫn nhau. Đồng thời cũng bắt đầu đối với ta biến thành nho nhã lễ độ. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng là chỉ cần không bị vạch trần. Sau đó bị đánh cho một trận ta cảm thấy chính là chuyện tốt. Sau đó bọn hắn còn biến thành phi thường thân sĩ. Nói là muốn đưa ta về nhà. Mà ta lại không cách nào cự tuyệt bọn hắn. Chỉ có thể đáp ứng bọn hắn. Sau đó mang theo bọn hắn đi vòng vèo. Trên đường đi, bọn hắn không ngừng đối với ta xum xoe. Giúp ta cầm bao. mua cho ta đồ uống, mua đồ ăn vặt, vì ta giảng trò cười, làm ra các loại khôi hài sự tình. Loại cảm giác này tại trong đời của ta chưa từng có thể nghiệm qua. Ta cảm thấy loại này thể nghiệm rất ấm, rất hạnh phúc, cho nên ta bị bọn hắn chọc cười. Sau đó gặp ta cười về sau bọn hắn biến thành càng thêm tò mò. Khi đó ta liền suy nghĩ, có lẽ khi một cái nữ hài tử hội không sai đâu. Đáng tiếc, sau khi về đến nhà, nhìn xem trong gương sở sở động lòng người chính mình, ta biết, cái này đều chỉ là một giấc mộng, chỉ là ba cái kia người thiện lương ban cho của ta một cái mộng đẹp. Ta biết chính mình là nam, sở sở động lòng người ta chỉ là ngụy trang. Hôm nay qua đi ta lại hội trở lại bị người khi dễ thời gian. Cho nên ta khóc, đem hóa trang cũng khóc hóa. Thút thít bên trong, ta tháo xuống của ta trang dung, đem mặc lên người nữ trang cởi xuống, gói kỹ về sau đến bãi rác cái kia ném đi. Thế nhưng là đến bãi rác về sau, ta lại có chút do dự. Cuối cùng bộ kia nữ trang giấu ở giường của ta phía dưới. Ta cũng không biết chính mình là thế nào nghĩ. Ngày thứ hai, đi tới trường học, lại là trầm muộn một ngày. Thiếu niên bất lương nhóm lại tìm đến ta. Chỉ là bọn hắn không có khi dễ ta. Chỉ là hỏi ta một vấn đề sau liền để ta lăn. Nhưng mà thiếu niên bất lương nhóm không biết. Bọn hắn trong miệng hỏi thăm Nakao Takako chính là bọn hắn vừa rồi trước mắt người kia. Sau đó mấy ngày, có thể là bởi vì tìm không thấy Nakao Takako nguyên nhân. Bọn hắn biến thành càng ngày càng phiền não. Mặc dù không có khi dễ ta, nhưng là thái độ đối với ta cũng là càng ngày càng kém. Liền muốn là lúc nào cũng có thể muốn bạo phát đi ra núi lửa đồng dạng. Ta hơi sợ, có lẽ khi bọn hắn kiên nhẫn hao hết về sau, sẽ đem đoạn này góp nhặt áp lực toàn bộ đều phát tiết đến trên người của ta. Ta nghĩ, có lẽ Nakao Takako xuất hiện có thể vuốt lên trong bọn họ tâm nôn nóng. Thế nhưng là ta chỉ là Nakajima Yuta. Ta biến không thành Nakao Takako. Ta vì cuộc sống tương lai cảm thấy lo lắng. Ta sợ hãi hướng thần minh đại nhân cầu nguyện. Có lẽ là thần minh đại nhân nghe được của ta thanh âm. Ta phát hiện người kia. Tiên sinh, trước mặt tiên sinh, xin chờ một chút. Hanyu chính cùng lấy Andy cùng Kevin dự định tiếp tục đi săn thời điểm. Đột nhiên nghe được sau lưng tựa hồ có người đang hô hoán chính mình. Thế là Hanyu cùng hai người khác quay đầu nhìn lại. Kết quả phát hiện một cái trên mặt mọc ra thanh xuân đậu. Mặc cao trung chế phục nam sinh hướng phía bên mình chạy tới. Nakajima Yuta chạy tới Hanyu ba người trước mặt về sau. Ngừng lại, bởi vì thể chất không tốt. Kịch liệt vận động về sau, Nakajima Yuta hai tay chống lấy đầu gối, thở hổn hển, mà Hanyu ba người tại Nakajima dũng cảm gần gũi quá về sau cũng nhớ tới đến người trước mắt đúng là mình mấy cái trước đó đi săn một mục tiêu, bởi vì hắn hóa xong hóa trang sau nhược khí quầng sáng thực sự quá lợi hại. Cho nên Hanyu bọn người khắc sâu ấn tượng, mà bây giờ mọi người trên đường ngẫu nhiên gặp đụng nhau. Hanyu ba người không biết Nakajima Yuta gọi lại nhóm người mình là muốn làm gì. Không khỏi trong lòng đề cao cảnh giác. Hanyu cho Andy cùng Kevin đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu bọn hắn chỉ cần Nakajima Yuta dám kêu đi ra để cho người ta đến bắt chính mình. Mình lập tức che miệng của hắn. Chế phục hắn. Còn chính mình khẳng định là nhanh chân liền chạy. Mặc kệ Andy cùng Kevin lưu tại chỗ sẽ như thế nào. Hanyu cũng không muốn bởi vì cho nam hài tử trang điểm sự tình mà nổi danh. Chờ Nakajima Yuta rốt cục không tại thở. Chậm quá mức về sau. Hanyu khẩn trương đến nhìn đối phương. Nghĩ hắn đặt câu hỏi. Đồng học, người gọi ta lại nhóm là muốn làm gì? Cái này hỏi một chút. Nakajima Yuta cũng ngây ngẩn cả người. Chính hắn cũng không biết muốn làm gì. Chỉ là gặp đến Hanyu ba người sau liền ma xui quỷ khiến đến chạy tới gọi bọn hắn lại. Hiện tại Nakajima Yuta nghe Hanyu đặt câu hỏi về sau. Không khỏi rơi vào trầm tư. Mà Hanyu ba người nhìn thấy Nakajima Yuta không giống là muốn hô người đến bắt bộ dáng của mình. cũng hơi buông lỏng một điểm. Tiếp lấy ba người liền thấy Nakajima Yuta sắc mặt không ngừng đến biến hóa. Một hồi tựa như là rất sợ hãi. Một hồi là rất xoắn suýt khó xử. Sau đó tiếp lấy xem ra có chút thẹn thùng. Không có ý tứ. Ba loại biểu lộ vừa đi vừa về giao thế. Cuối cùng tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Nakajima Yuta ngẩng đầu. Lấy dũng khí. Đối với Han Yu ba người lớn tiếng hô lên. Tiên sinh. Xin giúp ta biến thành nữ hài tử đi. Hở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.